Hải tử ngoan, Đường Tĩnh sờ sờ gương mặt mềm mại của nàng ấy, làn da vô cùng mịn màng sau khi bị nước mắt trồi qua càng bóng lóng, chẳng lẽ đóa hoa tươi vậy lại phải từ từ héo rũ trong hậu hoa viên vương phủ không người biết hay sao? Đường Tĩnh càng nghĩ càng chua xót, như vậy ngươi có cam tâm hay không? Vương Phi yên tâm, ta biết hôm nay là ta tùy hứng, Vương Phi vẫn mặc kệ ta, như vậy đã đủ thỏa mãn rồi. Lời nói chân thành, nàng dù không hiểu chuyện nhưng là mẫu thân tự tay nuôi dưỡng mà lớn, những thứ đạo lý này vẫn hiểu được, gả cho thần vương gia tất nhiên không có khả năng muốn một nam nhân khác. Hai, ngủ đi, ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua. Được, động tác Lý Lâm Trúc rất nhanh, bất quá mới hai ngày đã nghe được tin tức của Quỳnh Bích Hoa ở đâu, lúc này Đường Tĩnh đang ở bên cạnh Mộ Dung Thiên Thần đang nói cho hắn những ngày nàng ở trong phủ, nói về tiểu thế tử của Hiên Vương Phu. Mỗi chàng còn chưa gặp qua, đúng là ta nhìn Ngọc Tỷ Tỷ mang thai 10 tháng, chờ hắn lớn lên một chút ta nhất định cùng hắn nói chuyện. Tiểu huynh đệ, tìm được rồi. Đường Tĩnh đang nói hăng say thì Lý Lâm Trúc vui vẻ xốc lều chạy đi vào, Đường Tĩnh vội vàng đẩy tay Mộ Dung Thiên Thần ra. Tìm được cái gì cơ? Tìm được cái kia ở đâu rồi? Thật sao, tin tức cho chính xác không? Đường Tĩnh vui vẻ hỏi. Bản tướng quân làm việc ngươi cứ yên tâm. Lý Lâm Trúc vỗ ngực bảo chứng. Được, ta nhanh chóng khởi hành, nhờ tướng quân cho ta mấy người. Tất nhiên, người cứ yên tâm, lần này ta đi chung với tiểu huynh đệ, nhất định bảo vệ tiểu huynh đệ an toàn. Không, không, quân doanh có nhiều chuyện, nhất định không thể thiếu tướng quân chỉ cần phái mấy người võ công cao cường cho thảo dân là được. Đường Tĩnh từ chối, ai, chuyện này là chuyện lớn hàng đầu, đơn giản đã nhiều ngày qua nhuệ khí của Tinh Lang quốc không còn bao nhiêu, trong quân doanh cũng không có chuyện gì lớn, ta cùng đi với tiểu huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ không cần từ chối, cùng ngươi nói chuyện ta cũng có tâm tư này. À, tướng quân ngay thẳng như vậy mà cũng có tâm tư này. Đường Tĩnh thật sự không tin được, thật không giấu giếm, theo bối phận ta còn là đại cữu của vương gia, nếu vương gia có chuyện gì thì muội muội nhà ta phải làm sao bây giờ? Đường Tĩnh lẳng lặng nhìn khuôn mặt lo lắng của đại ca, trong lòng ấm áp. Muội muội của người có đại ca như vậy thật là hạnh phúc. Ha ha, người chưa thấy muội muội của ta, ta có muội muội như vậy mới là hạnh phúc của ta. Lý Lâm Trúc kiêu ngạo nói, dáng vẻ muội muội ta rất tốt, tính tình cũng rất tốt. Oa oa, kiêu ngạo điêu ngoa tùy hứng mà tốt, ta gato muốn chết, bảo sao ta muốn có anh trai dư này quả thực rất đáng. Quản thật cái gì của nhà mình cũng là tốt nhất, nàng tự nhận không tốt được như đại ca nói như vậy. Tướng quân yên tâm, dù như thế nào thảo dân nhất định sẽ mang Quỳnh Bích Hoa trở về cứu vương gia, nhất định sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Đường Tĩnh bảo đảm, nhưng câu rất hùng hồn. Nếu hiện tại không phải mặc nam trang, nàng thật muốn gục trong lòng đại ca này đối với nàng rất tốt. Tiểu huynh đệ không cần phải từ chối, ta cùng ngươi mới an tâm một chút, chúng ta khi nào khởi hành. Đường Tĩnh xoay người nhìn Mộ Dung Thiên Thần sắc mặt trắng xanh. Càng nhanh càng tốt, được, ta sẽ an bài phía dưới thật tốt. Lý Lâm Trúc cũng có ý này, thừa dịp Tinh Lang quốc hoàn toàn ngã xuống chưa kịp nhào tới thì nhanh chóng tìm được giải dược, nếu không sau này toàn quân lấy lại tinh thần sẽ bất lợi nhiều. Ngày kế tiếp trời vừa sáng, Lý Lâm Trúc và Đường Tĩnh xuất phát, sự tình cơ mật cho nên động tác nhanh chóng, Lý Lâm Trúc bố trí chặt chẽ chỉ dẫn theo hai tâm phúc nhanh nhẹn đi cùng. Lúc này xuất phát vừa kịp trước hoàng hôn, có thể kịp vào thành tìm khách sạn dàn xếp, chỉ chờ trời tối sẽ lẻn vào vương thất. Kế hoạch hoàn hảo, thực hiện cũng rất thuận lợi, hai tâm phúc canh chừng, Đường Tĩnh và Lý Lâm Trúc đi vào chính điện hái hoa. Trong điện đốt mấy ngọn nến xung quanh, sáng như ban ngày. Đường Tĩnh không tốn nhiều sức xuyên qua chính điện đi đến thiên điện ở sau cây cột, tìm được Quỳnh Bích Hoa, ánh trăng thấp thoáng chiếu xuống nụ hoa đỏ thẫm ngạo nghễ ngẩng đầu ở giữa cành lá chờ nở rộ, Đường Tĩnh nhìn nó chằm chằm, cho nó vào một túi đen lại vẫy tay với Lý Lâm Trúc, hai người lặng lẽ rời khỏi thiên điện. Trong lòng Đường Tĩnh cảm thấy bất an, sự tình tiến triển thuận lợi làm cho Đường Tĩnh không thể tin được. Nói như thế nào thì đây cũng là vương thất, bọn họ vào vương phủ hái hoa, làm sao thị vệ lại lơi lỏng như vậy? Đường Tĩnh dùng ánh mắt hỏi Lý Lâm Trúc, Lý Lâm Trúc nhìn khắp nơi, hiển nhiên của nghi hoặc như vậy. Mang theo lo lắng, Đường Tĩnh và Lý Lâm Trúc đi đến chính điện, nhìn thị vệ giơ đèn đuốc sáng trưng đứng hai bên cửa điện, mấy thị vệ khác gắt gao che miệng tùy tùng. Bọn họ rơi vào mai phục rồi. Cách chương.